Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 37, 37, ai dám nhìn cô ấy một lần nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền xấu hổ đến chết. Nhưng cô không biết có khả năng đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô tiếp tục nói rằng, ông nếu như không tin, tôi bây giờ có thể gọi số điện thoại vừa gọi lúc nãy thì ông biết. Tôi có nói dối hay không? Việc đến như vậy, Lục Thanh Huyền trong lòng lại bài xích người đàn ông kia. Bây giờ chỉ có thể lấy tên của người đàn ông kia ra dọa người khác. Ha ha, cô cho rằng tôi sẽ bị thủ đoạn kéo dài thời gian của cô lừa sao? Tôn Trọng Nghênh có lẽ đã uống nhiều rượu. Trong đầu căn bản không minh mẫn. Thêm vào bây giờ nhìn thấy cừu béo trong ngon mắt như vậy. Bây giờ đang ở trong lòng. Ông ta đâu có buông tay. Ông ta hung hăng tát vào mặt Lục Thanh Huyền một cái. Bây giờ im miệng cho ta. Lục Thanh Huyền nghe đến đây đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tại sao cô cứ gặp đi gặp lại mấy tên đàn ông cặn bã chơi với phụ nữ này? Cô đã rơi nước mắt. Thần số kiếp rốt cuộc đã sắp xếp cho cô cái gì? Rốt cuộc giày vò đến lúc nào mới xong? Nhưng trong khoảnh khắc, những bước chân nặng nề mà trật tự từ hành lang ban đầu truyền đến. Như thể lúc này bên ngoài có rất nhiều người. Sau đó, một giọng nói vô cùng thờ ơ của một người đàn ông truyền đến. Đá mở cánh cửa này cho tôi. Lúc này, Lục Thanh Huyền chỉ cảm thấy đầu óc như bị điện giật. Đầu óc trống rỗng. Cô sao có thể không nhận ra được giọng nói này? Cùng với tiếng đạp cửa dữ dội, cánh cửa vốn dĩ bị khóa bị đá tung ra một cách dữ dội. Những người phụ nữ đi cùng uống rượu trong phòng đều hét lên kinh hoàng. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi một nhóm đàn ông mặc lễ phục màu đen xông vào phòng. Bao vây toàn bộ phòng ngay lập tức. Và vào lúc này, Tôn Trọng Nghênh người vốn đang rất phấn khích và say xỉn. Sốc vì bị tấn công bất ngờ. Các người là ai? Ngay khi tay ông ta thả lỏng, Lục Thanh Huyền dùng sức vùng vẫy. Cô thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Lăn ra khỏi ghế sofa. Lục Thanh Huyền biết mình bây giờ rất nhếch nhác. Quần áo tuy chưa cởi hết, nhưng đã bị xé toạc gần hết. Cả người càng thêm run rẩy. Cô rất nhớ nó, nhưng cô thấy cơ thể mình đang yếu đi. Cô không thể rút ra được chút sức lực nào. Vốn dĩ lúc này cô phát hiện, cô sớm đã vì căng thẳng và sợ hãi quá độ. Cơ bắp trên cơ thể bản thân toàn cô bị cứng đờ. Lúc này, một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Chỉ thấy khuôn mặt anh thanh tú không chê vào đâu được. Nhưng lại toát ra một đường cong lạnh lùng. Đặc biệt là ánh mắt dữ tợn. Cộng với bộ quần áo tùy chỉnh thuần túy mà anh đang mặc. Từng chi tiết đều hoàn mỹ phác họa nên dáng người anh ta. Cách chương.